Ngay khi Thôn Thiên Kiếm cắn răng rút chút lực lượng nhỏ bé không đáng kể của Vu Nhai thì một bóng gậy khổng lồ xé rách không gian đập vào bàn tay đen. Ai dám đụng vào nữ nhi của ta? Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái gì? Lần này đến lượt lão nhân đại quản sự giật mình. Lão nhân đại quản sự mấy lần thăm dò đã xác định không có nhân vật khủng bố gì gần đây nên mới thả lỏng. Lão nhân đại quản sự chưa kịp phản ứng lại thì Đan Đạo Hùng đã xông tới gần, cách không hút thủy tinh đi. Đan Đạo Hùng quát to, là ngươi đụng vào nữ nhi của ta. Lực lượng quỷ quái gì? Mặc kệ ngươi là ai, bây giờ đang trốn ở chân trời góc biển nào, dám đụng vào nữ nhi của ta thì đi chết đi. Bóng gậy khủng bố đập xuống không gian bị phong tỏa, không đập rách không gian. Trong mắt Vu Nhai thấy gậy xâm nhập vào không gian bị phong tỏa sau đó biến mất. Nếu hắn không đoán sai thì bóng côn cách ngàn dặm đuổi theo hơi thở lão nhân đại quản sự. Bóng đen hình người rú lên, a, không phải do Vu Nhai ra tay mà là bản tôn bóng đen hình người bị đánh trúng. Như thế nào? Muốn cắt đứt liên kết sao? Phá! Đan Đạo Hùng thật sự tức giận. Gã đang đột phá sắp xuất quan chợt cảm giác mất đi hơi thở của nữ nhi. Thủy tinh vào không gian bị phong tỏa nên đương nhiên Đan Đạo Hùng không cảm nhận được hơi thở của nàng. Tóm lại Đế Long tộc biết ngay có gì đó kỳ lạ, gã vội vàng chạy qua, trông thấy một hơi thở cực kỳ khủng bố tấn công nữ nhi. Nghịch Lân, Đan Đạo Hùng bất chấp ngươi là ai, không cần biết trong tình huống gì, đánh trước nói sau. Bóng đen hình người phát ra tiếng gầm của lão nhân đại quản sự, nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Chút lực lượng của ngươi chỉ là con kiến trong mắt ta, nếu không phải ta tốn nhiều lực lượng ngươi cho rằng có thể thành công sao? Bây giờ ngươi đừng hòng truy tung ta. Lúc này không gian bị phong tỏa tan vỡ, bên ngoài có thể nghe rõ ràng. Lão nhân đại quản sự nói rõ là lão từ bỏ thủy tinh. Bóng đen hình người hét xong liếc nhanh hướng Vu Nhai trước mặt mình, bình tĩnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, người duy nhất biết bí mật bóng đen hình người nhìn Vu Nhai chằm chằm, nói: "Tiểu tử, nữ nhân của ngươi bây giờ không chết, đợi sau này, nhưng ngươi biết quá nhiều bí mật, phải chết. Chỉ trách ngươi có thể xóa sức mạnh hắc chú của ta, còn thân mật với công chúa. Giờ hãy chết đi." Hừ. Bây giờ không gian này đã tan vỡ, Thôn Thiên Nghịch không thức. Vu Nhai thở hắt ra, Đan Đạo Hùng đến, vậy là mọi người đều an toàn, Vu Nhai không cần e ngại gì nữa. Lúc này Vu Nhai quên sống chết, nếu Đan Đạo Hùng không đến thì Thôn Thiên Kiếm sẽ rút sạch lực lượng chẳng biết hắn sẽ như thế nào. Chết so với người thân an toàn thì không đáng sợ chút nào. Cảm giác vô lực là thứ buồn bực nhất, bực mình hơn cả chết. Vì vậy Vu Nhai không quan tâm sự sống chết. Giờ thì tốt rồi. Đan Đạo Hùng đến, mọi người an toàn, bản thân hắn có sống hay chết thì sợ gì. Lúc này Vu Nhai nhìn thấu nhiều thứ, như trở lại kiếp trước vị chiến hữu kia chết trước mặt mình. Vu Nhai thầm nghĩ, thì ra có vài thứ quan trọng hơn mạng sống của mình. Vu Nhai không chút do dự lại sử dụng Thôn Thiên Nghịch không thức điên cuồng chém vào lão nhân đại quản sự đã bị trói chặt. Cơ thể Vu Nhai nứt toác, không chịu nổi áp lực khủng bố của Thôn Thiên Nghịch không thức. Tuy Vu Nhai mới nuốt hồi khí đan nhưng cách thời gian quá ngắn. Lúc truyền thừa Thôn Thiên Kiếm Linh có dặn Vu Nhai sử dụng cẩn thận, hắn đã dùng Thôn Thiên Nghịch không thức mấy lần làm sao cẩn thận đây? A, không gian đã tan vỡ, lão nhân đại quản sự không có cách nào ổn định không gian để làm Thôn Thiên Nghịch không thức mất hiệu quả. Tiểu quỷ chết tiệt, a a a, ngươi cho rằng như vậy là ta không giết ngươi được sao? Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi truyền ra bí mật thần duệ chi tộc, dù có tổn thương thần thể. Vu Nhai đã tiêu hao huyền khí quá nhiều, dù lão nhân đại quản sự bị trói lại nhưng khó giết được lão. Uy lực của Thôn Thiên Nghịch không thức nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn có tác dụng. Ít nhất lão nhân đại quản sự không thể bùng nổ lực lượng mạnh hơn trong thời gian ngắn, nên biết có phong ấn bóng đen hình người cũng không ích gì. Dù sao bóng đen hình người chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của lão nhân đại quản sự. Lúc trước Vu Nhai giam cầm nhưng lão vẫn dùng không gian bị phong tỏa định nhào hướng thủy tinh.

cao thủ kỳ dị đó bởi vì dịch chuyển không gian đã tổn thương thần thể gì đó, tức là bị thương căn bản, không thể nào tiếp tục tiêu hao thần thể. Khả năng lớn nhất là nhốt Vu Nhai lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, người duy nhất biết bí mật. Hạ Dạ Tình đứng bên dưới hỏi, thật không? Tuy Vu Nhai lặp đi lặp lại dặn các nàng phải tin tưởng hắn không gì không làm được, nhưng sao có thể không lo? Đối phương cường đại không thể so sánh, đáng sợ hơn Mông Thân Vương rất nhiều. Ít nhất theo ta thấy thì bóng đen hình người còn lại kia không có cách nào giết Vu Nhai được. Bóng đen hình người muốn giết Vu Nhai chỉ có hai cách. Một là tiếp tục thần thể bị tổn thương tăng mạnh lực lượng cho bóng đen hình người. Hai là tự hắn chạy đến giết Vu Nhai. Đan Đạo Hùng nặng nề giải thích rằng, cách thứ nhất thì ta đã nói rồi, xác suất không cao. Cao thủ như hắn nếu tổn thương căn bản muốn phục hồi lại cần tiêu hao rất lớn, thậm chí khó thể đột phá nữa. Còn cách thứ hai, ha ha ha ha ha ha, ta đã biết hơi thở của hắn, bản thể bóng đen hình người dám xuất hiện trong Bắc Đẩu hành tinh bây giờ thì ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Đan Đạo Hùng ngừng một lúc, lại hỏi, phải rồi. Rốt cuộc hắn là cái gì? Tại sao tự xưng là thần thể? Tại sao có các loại lực lượng kỳ lạ? Vu Nhai biết bí mật gì của hắn? Nói nghe chơi, có lẽ ta sẽ phân tích được thêm nhiều tin chính xác. Đúng đúng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người Lãnh Thu Dương nghe Đan Đạo Hùng hỏi thì vội tụ lại. Khi Dạ Tình cầu cứu không nói rõ ràng làm đầu óc bọn họ mờ mịt. Kết quả khi chạy tới đã muộn một bước. Bi kịch nhất là bị người phớt lờ. Chúng ta chính là lãnh tụ Bắc Đầu Thành. Chuyện cụ thể là như vậy. Dạ Tình biết rõ hơn Thủy Tinh, vội kể lại bọn họ gặp Cổ Duệ Chi Dân như thế nào, kể thân thế của Tiểu Mỹ. Nghe đến Cổ Duệ Chi Dân, mặt Đan Đạo Hùng căng cứng, mắt bắn ra tia khó tin. Lãnh Thu Dương, thậm chí là Bắc Đầu Học Viện đều không rõ Cổ Duệ Chi Dân là ai. Mượn kiếm huynh thì chân mày nhíu chặt. Đan Đạo Hùng hiểu biết về Cổ Duệ Chi Dân, một lúc sau gã gật đầu, nói, thì ra là vậy. Cổ Duệ Chi Dân, hèn gì có lực lượng kỳ dị đến thế. Tin tức đến quá đột ngột làm Đan Đạo Hùng chấn động, vì từ đầu đến cuối Vu Nhai chưa từng kể chuyện Cổ Duệ Chi Dân cho gã nghe. Vu Nhai và vị cha vợ này không có lời gì để nói. Thủy Tinh thì biết nhưng nàng không nói cho Đan Đạo Hùng. Nghiêm Sương biết Cổ Duệ Chi Dân nhưng mấy ngày nay Nghiêm Lôi chỉ toàn oán trách nàng, lúc trước không nghe lời phụ thân, giờ mất cơ hội cua Vu Nhai, tiếc ơi là tiếc, vân vân. Nghiêm Sương nghe muốn phát cuồng, làm gì có tâm tình tâm sự với Nghiêm Lôi. Đan Đạo Hùng nhìn Dạ Tình, hỏi, nhưng tình huống kỳ lạ, có rất nhiều điều không rõ. Lúc trước Vu Nhai giết Cổ Duệ Chi Dân ở ngoài Bắc Đầu Thành là sao? Dạ Tình lắc đầu. Lúc trước nàng chỉ biết Vu Nhai bị tập kích, hắn giết hai Cổ Duệ Chi Dân, ngoài ra không biết cụ thể, đặc biệt là Dạ Tình đã bị xóa ký ức. Có lẽ ta biết cái gì? Mượn kiếm huynh bước ra nói, ta không chỉ biết, có lẽ ta là nhân vật chính trong chuyện này, đã bị người xóa ký ức. Mượn kiếm huynh liều mạng chạy về Bắc Đầu Thành, ở trước cửa thành gặp Vu Nhai, nói hết bí mật cho hắn biết. Mượn kiếm huynh kêu Vu Nhai đi báo cho Bắc Đầu Học Viện, rồi hai người gặp tập kích. Mượn kiếm huynh đã quên tại sao bị tập kích. Lúc trước còn có người vệ gia thuẫn lĩnh hành tình truy sát mượn kiếm huynh, nếu gã nhớ ra vệ gia thì chẳng phải là đoán được hết. Những chuyện liên quan vệ gia thuẫn lĩnh hành tình đều trong phạm vi sức mạnh hắc chú bao phủ. Lão nhân đại quản sự bình thường không ra tay toàn giao cho người khác. Như mượn kiếm huynh và Vu Nhai ban đầu không bị lão công kích. Tóm lại mượn kiếm huynh kể hết những gì gã biết. Hình như là bị Cổ Duệ Chi Dân tập kích lại không giống. Sau đó ta chạy đến chỗ lão viện trưởng. Ta bị mất vài ký ức. Rồi ta nhận được tin Vu Nhai bị nguy hiểm. Nghe mượn kiếm huynh miêu tả, sắc mặt mọi người trầm trọng. Bắt đầu học viện cười khổ, lão tỏ vẻ ký ức của mình cũng bị xóa đi. Mọi người toát mồ hôi lạnh đầm đìa, đối phương là nhân vật khủng bố gì đây? Cộng với đám người Dạ Tình, Dạ A Di cũng bị xóa ký ức. Bọn họ còn nhớ tình hình lúc bị xóa trí nhớ. Tức lão nhân đại quản sự cách xa phát ra thủ ấn, Bắc Đầu Học Viện cũng bị tấn công. tóm lại trừ tin tức liên quan Vệ gia Thuẫn lĩnh hành tỉnh cấu kết với cổ duệ chi dân ra những cái nào đều nhớ rõ. Mượn kiếm huynh còn nhớ gã chạy trốn, nhớ gã liên lục phân hội lữ giả. Nhưng chết tiệt là mượn kiếm huynh không nghĩ ra vì chuyện gì, chắc chắn không phải tin tức tiểu Mỹ là công chúa của cổ duệ chi dân. Nếu chỉ là tin tức tiểu Mỹ là cổ duệ chi dân thì mượn kiếm huynh không cần đi tìm Bắc Đẩu học viện để nói chuyện. Hắn xóa ký ức của các ngươi nhưng không hiểu sao không xóa trí nhớ của Vu Nhai được. Hắn trở thành người duy nhất biết bí mật này. Đan Đạo Hùng tổng hợp lại tình hình, bình tĩnh nói, cho nên cổ duệ chi dân mang tiểu Mỹ đi liều mạng muốn giết Vu Nhai. Có lẽ bí mật này rất lớn, thậm chí ảnh hưởng toàn thần huyền đại lục. Mọi người giật nảy mình, chuyện xé lớn như vậy. Bắt đầu thành chủ, bây giờ ngươi lập tức báo tin lên huyền binh đế đô. Ngươi hãy nói ra toàn bộ sự việc, huyền binh đế đô sẽ biết làm như thế nào. Điều tra bên ngoài Bắc Đẩu Thành, những nơi truy giết công hội lữ giả, Bạch huynh đệ, Vu Nhai, tìm xem có dấu vết gì không. Cuối cùng phái người đến mỗi một Bắc Đẩu hành tỉnh điều tra, đặc biệt là những chỗ đường cùng, mong rằng sẽ điều tra ra chỗ Vu Nhai. Đan Đạo Hùng biết sự việc vượt khỏi tầm với, gã nhanh chóng sắp xếp công việc. Nói sao thì Đan Đạo Hùng là hội trưởng công hội võ học, biết cổ duệ chi dân là cái gì nên sắp đặt đâu ra đấy. Tốt tốt, Đan hội trưởng, ta đi làm ngay bây giờ. Lãnh Thu Dương chỉ có thể răm rắp nghe lời. Sự việc cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cổ duệ chi dân là gì? Phụ thân, bí mật lớn như vậy rất có thể Vu Nhai gặp nguy hiểm, e rằng cổ duệ chi dân kia. Đan Đạo Hùng lắc đầu, nói, bây giờ các ngươi chỉ có thể tin tưởng hắn, không còn cách nào khác. Đan Đạo Hùng không chắc chắn nói lão nhân đại quản sự sẽ không liều lĩnh tổn thương thần thể giết Vu Nhai, trời biết hắn nắm giữ bí mật lớn lao gì. Nghe Đan Đạo Hùng nói càng làm Thủy Tinh, Dạ Tình lo lắng hơn. Tuy hai nàng phải tin Vu Nhai không gì không làm được nhưng đối thủ quá khủng bố. Tuy nhiên Thủy Tinh, Dạ Tình có lo đến mấy cũng đành chịu, Đan Đạo Hùng còn bó tay. Mọi người nhanh chóng phân công làm việc. Đám cao tầng Bắc Đẩu thành chủ cười khổ. Nghi thức Bắc Đẩu phó thành chủ nhậm chức không thể hoàn thành. Sự việc khẩn cấp làm Lãnh Thu Dương ngộp thở. Bọn họ phải trấn an tiểu thành này, phong tỏa tin tức gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, lại là mê vụ sơn mạch bóc. Đang lúc mọi người tách ra chỉ còn lại mình Đan Đạo Hùng, Thủy Tinh, Dạ Tình. Thủy Tinh bỗng kêu lên, tiểu hắc, ngươi tìm được Vu Nhai rồi sao? Thủy Tinh lập tức phát động ma pháp quang ma kinh, không quan tâm Đan Đạo Hùng có biết bí mật tiểu hắc có thể đối thoại khoảng cách xa. Phía sau màn hình tối đen, mơ hồ thấy đôi mắt vàng tròn xoe của tiểu hắc, hoa văn vàng trên lưng nó. Tiểu hắc líu díu muốn biểu đạt cái gì, chít chít. Vẻ mặt Thủy Tinh từ từ biến nặng nề, nhưng biểu tình không còn lo âu. Thủy Tinh gật đầu, nói, biết rồi, ngươi tiếp tục tìm đi, chúng ta sẽ đi qua hội hợp với ngươi. Thủy Tinh cắt đứt ma pháp, thở hắt ra nói, có lẽ Vu Nhai an toàn, ít nhất có hy vọng. Dạ Tình hồi hộp hỏi, tiểu hắc nói gì? Thủy Tinh nặng nề nói, tiểu hắc nói năng lực của nó không đủ, không đuổi đến chỗ không gian dịch chuyển nhưng biết vị trí đại khái, nằm trong mê vụ sơn mạch. Đó là mê vụ sơn mạch động minh yếu tắc. Mê vụ sơn mạch. Mắt Dạ Tình sáng rực lên, nàng nhớ rõ Vu Nhai từng ở trong mê vụ sơn mạch. Thủy Tinh trầm giọng nói, đúng vậy, nên ta mới nói có lẽ Vu Nhai an toàn, chỗ đó là sân nhà của hắn. Chỉ mình Thủy Tinh biết Vu Nhai ở trong mê vụ sơn mạch là tình huống như thế nào, ma thú trong đó khủng bố ra sao. Với tính cách của Vu Nhai chắc chắn sẽ lợi dụng các loại thiên nhiên địa thế chiến đấu với cổ duệ chi dân. Đúng vậy, nơi đó cực kỳ quái dị, lần trước ta đi vào suýt chút mình đầu vết thương đi ra. Cổ duệ chi dân dịch chuyển không gian nếu không ở khu vực sâu thì đỡ, còn sâu trong mê vụ sơn mạch dù hắn có tổn thương thần thể cũng không giết Vu Nhai được. Đan Đạo Hùng thở phào, gã cảm giác nữ tế này sẽ sống, mạng hắn rất lớn. Sâu trong mê vụ sơn mạch có các loại dao động kỳ dị, nghĩa là không dễ liên thông với không gian bị phong tỏa. Thủy Tinh xác nhận cách nói của Đan Đạo Hùng. Tiểu Hắc nói Vu Nhai bị truyền tống đến chỗ rất sâu. Thủy Tinh nhìn Đan Đạo Hùng, mắt long lanh nói, phụ thân, ngươi muốn đi tìm hắn. Chỗ đó không chỉ là sân nhà của hắn còn là của ta. Đan Đạo Hùng gật đầu, nói, vậy đi chung đi. Thủy Tinh lộ biểu tình vui mừng, có phụ thân đi, cộng với mê vụ sơn mạch kỳ dị thì Vu Nhai càng an toàn. Có lẽ tối nay bọn họ sẽ tìm được Vu Nhai. Dạ Tình nói nhanh, ta cũng đi. Có Đan Đạo Hùng thì không sợ Dạ Tình bị nguy hiểm. Thủy Tinh hiểu rõ tâm tình của nàng. Hai người đi chung có thể an ủi, khích lệ nhau. Tâm tình của Dạ Tình phức tạp hơn Thủy Tinh, vì nàng vừa mất khuê mật Tiểu Mỹ. Đan Đạo Hùng mang theo Thủy Tinh, Dạ Tình cưới trên khiêu phong thú giết hướng mê vụ sơn mạch. Bắc Đầu thành chủ vẫn không ngừng thăm dò các chỗ hiểm khác trong Bắc Đầu hành tình. Phải đề phòng lỡ như, hơn nữa Đan Đạo Hùng mới được tin cổ duệ chi dân nhưng trực giác nói cho gã thần huyền đại lục sẽ có bão lớn. Khiến Bắc Đầu hành tình căng thẳng hành động cũng là chuyện tốt. Thủy Tinh không biết chuyến đi này là hành trình dài. Đan Đạo Hùng không phải vạn năng. Có vài chỗ trên thần huyền đại lục dù thực lực cường đại cũng không dễ tìm được. Nếu không như vậy mê vụ sơn mạch đã không tồn tại. Sớm bị cao thủ điều tra tận gốc. Sự thật là mê vụ sơn mạch vẫn bí ẩn, làm nhiều cao thủ chùn bước. Tại sao Tiểu Hắc đến địa bàn của nó nhưng không truy tung được Vu Nhai cũng vì nguyên nhân này. Không chỉ vì thực lực nó chưa đủ. Khi đến gần bầu trời thuẫn lĩnh hành tình, sắc mặt lão nhân đại quản sự càng âm trầm hơn. Lão nhíu mày làm khuôn mặt nếp nhăn nhiều như mạng nhện càng khó xem. Lão nhân đại quản sự lẩm bẩm lạ lùng, tại sao đột nhiên mất liên lạc? Ta đã dịch chuyển tiểu tử kia đến chỗ quái quỷ gì? Lúc trước lão nhân đại quản sự hơi căng thẳng, lão sợ bị Đan Đạo Hùng tìm ra vị trí nên chọn một nơi kỳ dị mà gần tiểu thành để dịch chuyển không gian. Có lẽ nơi kỳ dị sẽ ngăn cản Đan Đạo Hùng phát hiện, cho lão nhân đại quản sự thời gian giết Vu Nhai. Lão nhân đại quản sự không sợ thực lực của Đan Đạo Hùng mà sợ kế hoạch bị phá hỏng. Lão nhân đại quản sự không ngờ chuyện vốn đơn giản vậy mà thành ra thế này. Bây giờ lão nhân đại quản sự hận Vu Nhai thấu xương. Nếu không phải tiểu tử này quá khó gặm thì lão cần gì tổn thương thần thể. Cần gì sợ kế hoạch lớn của cổ duệ chi dân bị người phát hiện. Vẫn câu nói cũ, lão nhân đại quản sự sớm biết chuyện như vậy đã không lo nghĩ cho công chúa Hắc Nguyệt, trực tiếp giết chết tiểu tử này. Tiếc rằng lúc trước lão nhân đại quản sự không ngờ một tiểu tử thiên binh sư sẽ khó giết như vậy. Tóm lại từ khi lão nhân đại quản sự dịch chuyển không gian thì chuyện rất kỳ dị, lão mất liên lạc với không gian, bóng đen hình người đó, và cả Hắc Đạt Tư. Như Đan Đạo Hùng vừa suy đoán, bây giờ dù lão nhân đại quản sự có tổn thương thần thể cũng không dễ giết Vu Nhai. Không được, vì bảo đảm an toàn, ta nhất định phải giết hắn. Lão nhân đại quản sự vẫn quyết định không thể chậm trễ việc lớn, dù sao lão chỉ là một quản sự, không phải quý tộc thần nên dám liều mạng. Lúc trước lão nhân đại quản sự đã chuẩn bị tổn thất thần thể giết chết Vu Nhai nhưng không ngờ dịch chuyển không gian đến vùng đất kỳ dị này. Lão nhân đại quản sự chỉ có thể tổn thương triệt để hơn, dù khó khăn cũng phải làm. Lão nhân đại quản sự nuốt dược vật xuống, lão lại bắt đầu phát ra sức mạnh hắc chú đáng sợ. Tiểu Mỹ ngủ trong xe bỗng lên tiếng, a, chuyện gì vậy? Lão nhân đại quản sự phản xạ nói, không có gì, công chúa cứ yên tâm ngủ tiếp. Mới rồi có một con ma thú cường đại đánh lén chúng ta, đã kêu Hắc Đạt Tư giải quyết. Vừa rồi Đan Đạo Hùng một gậy nương ý thức của lão nhân đại quản sự đâm thủng không gian bị phong tỏa, đánh tới chỗ lão nên Tiểu Mỹ tỉnh dậy. Lão nhân đại quản sự sẽ không nói sự thật cho nàng biết. Nếu bây giờ lão nhân đại quản sự giận quá mất khôn nói cho công chúa Hắc Nguyệt thì lúc trước lão cố ý giả bộ ra oai đều uổng phí. Tiểu Mỹ trước mắt, rất nghi ngờ. Cùng với lời lão nhân đại quản sự nói, Tiểu Mỹ cảm thấy rất buồn ngủ, chậm rãi thiếp đi. Trong khi ba người Thủy Tinh, Dạ Tình, Đan Đạo Hùng xuất phát đi mê vụ sơn mạch tìm Vu Nhai không bao lâu thì bên ngoài Bắc Đầu thành xếp một đội rất là xa hoa, ngay ngắn. Nhưng tạo cảm giác lưu manh, đó là phụ thân Vương Hoàng Phủ dụ bị phạt đi Á Xuyên yếu tắc của Bắc Đẩu hành tỉnh vì dám rời khỏi Kiếm Sơn Hùng Quan. Đó là đoàn người Hoàng Phủ đại tướng quân Kiếm Sơn Hùng Quan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1105, Luân chuyển thần ấn phong tử quyết. Thu Hán A Ha, rốt cuộc đi tới Bắc Đẩu Thành. Hôm nay là ngày tiểu tử Vu Nhai làm Bắc Đẩu phó thành chủ. May mắn lão tử đổi kịp, nếu không đã bỏ lỡ chuyện thú vị như vậy. Hoàng Phủ đại tướng quân hùng hổ nói, hình như sắp giữa trưa, không biết nghi thức đã tổ chức chưa. Tốt nhất là đừng, nếu không lão tử không cách nào cùng Vu Nhai nở mũi. Chuyện này rất rắc rối. Hách Thất Thúc nhìn Bắc Đẩu Thành phía xa, nhíu mày nói, đại ca, không khí Bắc Đẩu Thành là lạ. Đi theo sau Hoàng Phủ đại tướng quân là đám công tử bột thế hệ trước. Bọn họ từng nhận được thư của gã, hăng hái chạy tới giúp đỡ Vu Nhai khi hắn đối đầu cùng ma pháp sư mạnh nhất huyền binh đế quốc trong ma pháp đế đô. Lúc trước có nói câu, công tử bột mà không có khả năng đánh đấm cao thì không phải công tử bột tốt, nên bọn họ đi theo Hoàng Phủ đại tướng quân. Hoàng Phủ đại tướng quân cũng cảm giác được, rất nhiều người nhưng vẻ mặt ủ rũ, bàn tán điều gì đó, phái người đi hỏi thử. Rất nhanh người được phái đi quay về, nhận được tin là Bắc Đẩu Thành bỏ nghi thức nhậm chức phó thành chủ. Cái gì? Bỏ nghi thức? Vậy chẳng phải là ta không thể nở mặt cùng Vu Nhai tiểu vinh đệ, để toàn Bắc Đẩu nhớ đến ta, biết phú thân vương ta đến, biết lúc trước ta đè bạt Vu Nhai mới có hắn hôm nay. Chết tiệt, sao có thể bỏ? Nguyên nhân thì nói không rõ ràng. Hoàng Phủ đại tướng quân nghe nói bỏ nghi thức thì rất bực mình, nhưng lời gã nói hơi. May mắn người trong đội đều thói quen con người Hoàng Phủ đại tướng quân, nếu người lạ nghe thấy sẽ bảo, ngươi đừng đừng là thân vương cần gì nhờ Vu Nhai nổi tiếng, ngươi còn lòng tự tôn không, thân vương? Hoàng Phủ đại tướng quân ra lệnh, không được, xông vào phủ thành chủ cho ta, ta muốn xem Bắc Đẩu thành chủ gì đó làm cái quỷ gì. Hoàng Phủ đại tướng quân chạy vào cửa thành. Lúc này một đội người màu xanh từ hướng khác chạy đến, đó là Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú. Ủa, đội này hình như là Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú mà Vu Nhai mang về từ ma pháp đế quốc. Mau, chặn bọn họ lại. Trên đường đi, Hoàng Phủ đại tướng quân có tìm hiểu biểu hiện lúc trước của Vu Nhai. Gã sớm muốn xem tòa kỵ khủng bố Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú từ tận cùng phía tây ma pháp đế quốc. Không ngờ gặp chúng nhanh như vậy. Không cần Hoàng Phủ đại tướng quân ra lệnh, đám người võ qua huyết lệnh đã chú ý đến đội của Hoàng Phủ dụ. Nói thật là nếu không phải chuyện xảy ra đột ngột thì đội người này vừa đến lãnh thu dương đã nhận được tin báo ngay. Nhưng sau khi Bắc Đẩu thành chủ quay về lập tức phái mọi nhân viên tình báo đi ra ngoài tìm Vu Nhai. Người là Hoàng Phủ đại tướng quân. Hai đội gặp nhau, đám người huyết lệnh nhận ra Hoàng Phủ đại tướng quân ngay. Chỉ cần gặp tướng quân thùng cơm to này một lần này thì rất khó quên. Những người từng tham gia kỵ sĩ dự bị huyền thần điện đều bước ra khỏi Thanh Kỳ kỵ sĩ đội. Hoàng Phủ đại tướng quân vội hỏi vấn đề gã quan tâm nhất. Ta còn nhớ các ngươi là nhóm đi theo Vu Nhai đúng không? Xảy ra chuyện gì? Xem các ngươi vội vã như vậy hay mông thân vương lại làm trò gì? Bắc Đẩu thành chủ chết tiệt kia làm gì? Tại sao bỏ nghi thức nhậm chức phó thành chủ của Vu Nhai? Huyết lệnh thấy đội Hoàng Phủ đại tướng quân thì thêm phần hy vọng, nói, không phải, là Vu Nhai xảy ra chuyện. Lúc trước huyết lệnh nghe nói Vu Nhai gặp chuyện thì gã ngây người, kẻ thù siêu đáng sợ, khủng khiếp hơn mông thân vương nhiều. Bọn họ không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết là liên quan đến mượn kiếm huynh. Sự việc thậm chí ảnh hưởng đến huyền binh đế quốc. Lãnh Thu Dương không dám công khai chuyện Cổ Duệ Chi Dân. Gã nghe Cổ Duệ Chi Dân kể biết đó là đám người gì. Bắc Đẩu thành chủ biết chuyện này sẽ dẫn đến khủng hoảng. Gã nói với Xích Sắc quân đoàn là Vu Nhai bị một dị tộc tên Cổ Duệ Chi Dân dịch chuyển không gian đến nơi nào đó. Huyết lệnh giải thích rằng chuyện đại khái là như vậy. Chúng ta vừa điều tra nơi Vu Nhai chiến đấu gần ngoài vùng Bắc Đẩu Thành, phát hiện có dấu vết đánh nhau nhưng không thấy xác. Chúng ta đoán Cổ Duệ Chi Dân còn đồng đảng, bây giờ phải bắt bọn họ ra. Lãnh Thu Dương vừa trở về liền điều tra vùng ngoài Bắc Đẩu Thành, rất nhanh phát hiện dấu vết chiến đấu, hơi thở dao động không gian mới mẻ nhưng không thấy xác chết. Đã có 3 người vệ gia thuẫn lĩnh hành tình chết thì thi thể còn tồn tại được không? Tóm lại như huyết lệnh đã nói, công việc của bọn họ là điều tra xem xung quanh có kẻ đáng nghi nào không. Biểu tình Hoàng Phủ Đại Tướng Quân vô cùng trầm trọng, lặp lại lời mọi người kể. Ngươi nói Bạch Lão Sư của Bắc Đầu Học Viện điều tra được gì, sau đó bị truy sát tới đây, gặp Vu Nhai. Hai người bị dịch chuyển không gian, bị chặn giết. Rồi sau đó, cuối cùng Vu Nhai bị dịch chuyển không gian đến chỗ nào đó. Huyết lệnh trầm giọng nói, đúng vậy. Thật ra huyết lệnh không hiểu rõ, chuyện thật khó tin. Có một điều huyết lệnh chắc chắn là đối phương cường đại, có thể xóa trí nhớ Bắc Đầu Học Viện từ cự ly xa tiêu. Loại thực lực A này quá đáng sợ. Kẻ khủng bố đó muốn giết Vu Nhai, hắn sống nổi không? Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nói với đội của mình, đi, chúng ta đi Á Xuyên Yếu Tắc. Đám công tử bột trung niên hỏi, đại ca, chuyện rất nghiêm trọng sao? Hoàng Phủ Đại Tướng Quân gật đầu, nói, nghiêm trọng hơn tưởng tượng, phải lập tức nhận Á Xuyên Yếu Tắc ngay. Hoàng Phủ Dụ nói với huyết lệnh, phải rồi, các ngươi hãy thông báo với Bắc Đầu Thành chủ khiến binh mã vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến. Tuân lệnh, Đại Tướng Quân. Đám người huyết lệnh, võ qua đáp, lại hỏi, Đại Tướng Quân, cổ duệ chi dân là cái gì? Hoàng Phủ Đại Tướng Quân lạnh nhạt nói, một đám dị tộc chết tiệt. Hoàng Phủ Dụ lên tiếng, chúng ta đi. Đám xích sắc quân đoàn ngồi trên thanh kỳ tuấn mã thú ngơ ngác nhìn theo đội Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, sắc mặt càng trầm trọng. Hoàng Phủ Dụ luôn lông bông vậy mà cực kỳ chú trọng, e rằng cổ duệ chi dân đáng sợ hơn tưởng tượng. Tuy Hoàng Phủ Đại Tướng Quân chỉ nói đó là dị tộc chết tiệt nhưng xem biểu hiện của gã, Vu Nhai sống nổi không? Mọi người nhìn hướng Nghiêm Xương, mặt Nghiêm Xương xa sầm trầm giọng nói, đi đi, tiếp tục tìm manh mối. Nghiêm Xương biết cổ duệ chi dân đáng sợ, lúc trước cổ duệ chi dân trẻ tuổi suýt giết Độc Cô Cửu Thiên. Mọi người nhìn nhau, tiếp tục điều tra. Phái người chuyển lời của Hoàng Phủ Đại Tướng Quân cho Bắc Đầu Thành chủ Lãnh Thu Dương. Trong đội của Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, đám công tử bột trung niên nghiêm túc hỏi, đại ca, rốt cuộc cổ duệ chi dân là gì? Bọn họ chưa từng thấy Hoàng Phủ Đại Tướng Quân có biểu tình như vậy. Một chủng tộc khủng bố đủ thay đổi biến đổi cách cục của thần huyền đại lục, thậm chí hủy diệt nhân loại chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, Luân chuyển thần ấn phong tử quyết, thu hắn, hạ, Hoàng Phủ Đại Tướng Quân phân tích, bọn họ đã bắt đầu hành động, bao phủ sương mù nặng nề. Tuy có manh mối lớn là thuẫn lĩnh hành tình nhưng ai biết đây có phải là tung hỏa mù không? Cổ duệ chi dân có thể xóa ký ức của người đó thì tất nhiên cũng chế tạo ra trí nhớ khác được. Đám công tử bột trung niên biết bình thường đại ca của mình là thùng cơm, nhưng khi Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nghiêm túc thì rất đáng sợ, sẽ làm người rung động. Hoàng Phủ Dụ rất giống Vu Nhai về điểm này. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân lắc đầu, nói, tại sao để lại nhiều người sống như vậy? Tại sao đột nhiên xuất hiện trong Bắc Đầu hành tình? Thuẫn lĩnh hành tình ẩn giấu bí mật gì? Hoặc thuẫn lĩnh hành tình chỉ là thứ hấp dẫn ánh mắt người khác? Mấy điều này là câu hỏi bí ẩn, chỉ có thể giao cho đại đế giải quyết, điều tra. Điều chúng ta làm được là làm Bắc Đầu hành tình kiên cố hơn. Công tử bột trung niên nghiêm túc gật gù, hỏi, nếu nguy hiểm như vậy thì Vu Nhai? Hoàng Phủ Đại Tướng Quân trầm giọng nói, sợ là sẽ không gặp lại nữa. Tóm lại chuyện ta đã nói nhớ đừng đồn ra ngoài, dù có thì phải bảo cổ duệ chi dân là một chủng tộc rác rưởi tự phụ trong bách tộc loạn địa. Sự việc đã khó che giấu, ngày càng nhiều người biết, miệng cũng hở. Đám Hoàng Phủ Đại Tướng Quân không biết vệ gia thuẫn lĩnh hành tình đã làm phản đầu vào cổ duệ chi dân. Bây giờ nghi ngờ thuẫn lĩnh hành tình, nghi vệ gia thì chỉ có thể từ từ điều tra. Vệ gia đã có phòng bị sẽ để người ta tra được gì không? Trời biết vệ gia thuẫn lĩnh hành tình có phải như di tích ma pháp viễn cổ chỉ là thứ hấp dẫn ánh mắt người khác không? Nhưng một gia tộc đã làm phản hút mọi cặp mắt trong huyền binh đế quốc là chuyện không tệ. Như Hoàng Phủ Đại Tướng Quân đã nói, đầy sương mù phủ răng. Điều bọn họ có thể làm là khiến toàn Bắc Đẩu hành tinh hành động, để bọn họ sống tiếp trong nguy hiểm sẽ xảy ra. Chỉ có thế. Còn Vu Nhai, trong lòng Hoàng Phủ Đại Tướng Quân cho rằng hắn sẽ là nhân loại thứ nhất bị hy sinh. Thời gian quay ngược về lúc lão nhân đại quản sự dịch chuyển không gian, Vu Nhai bị Hoàng Phủ Đại Tướng Quân cho rằng chết chắc. Hắn sử dụng thôn thiên nghịch không thức giữ được mạng sống nhưng đã kiệt sức. Cơ thể Vu Nhai được thôn thiên huyền thân quyết, tinh huyết cải tạo thậm chí có dấu hiệu tan vỡ, người hắn đẫm máu. Đương nhiên Vu Nhai chưa hấp hối. Tóm lại hắn biết rõ khi đó lão nhân đại quản sự không có cách nào giết chết hắn. Vu Nhai biết lão nhân đại quản sự dịch chuyển hắn đi, nên khi có thể thấy rõ ràng hắn liền quan sát hoàn cảnh xung quanh. A, chỗ này là... Khi Vu Nhai nhìn rõ bốn phía, cảm nhận hơi thở xung quanh thì ngây người. Vu Nhai nhỏ giọng nói, mê vụ sơn mạch, không ngờ bị dịch chuyển đến mê vụ sơn mạch. Không biết đã vào bao sâu. Vu Nhai gác vấn đề ra sau đầu, trước mắt có bóng đen hình người chờ đợi hắn tiêu diệt. Lúc trước bóng đen hình người không có cách giết Vu Nhai nhưng có lẽ bây giờ làm được. Hắn vội căng cứng cả người cảnh giác trước tiên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống sẽ xảy ra. Vu Nhai nhìn trước mặt, bóng đen hình người vẫn đang vặn vẹo. Dường như hiệu quả của luân chuyển thần ấn phong tự quyết biến mất theo dịch chuyển không gian. Ủa, hơi lạ. Sao bóng đen hình người không phát ra thanh âm? Vu Nhai thấy bóng đen hình người rất muốn xông lên tiêu diệt ngay, nhưng hắn bị thôn thiên kiếm hút sạch lực lượng. Bây giờ không nhúc nhích được một ngón tay chứ nói gì đến huyền khí. Lúc này Vu Nhai cực kỳ yếu ớt. Thôn thiên kiếm linh nói nhanh, Vu Nhai, hình như bóng đen hình người bởi vì dịch chuyển không gian nên tạm mất liên lạc với lão nhân cổ duệ chi dân kia. Hãy mau nhân lúc này tiêu diệt hắn đi. Lúc trước đã nói thôn thiên kiếm phải dựa vào huyền khí của Vu Nhai, không phải nàng muốn làm gì tùy thích. Bây giờ Vu Nhai không có huyền khí, nhiều lực lượng thôn thiên kiếm linh lưu trữ cũng mất sạch, nàng không hành động được. Bóng đen hình người chỉ là khói đen do sức mạnh hắc chú ngưng kết từ những hắc nguyệt kỵ sĩ đã chết. Lão nhân đại quản sự khống chế tất cả. Nếu ý thức của lão nhân đại quản sự biến mất thì bóng đen hình người sẽ nhanh chóng tan vỡ. Nhưng nó không biến mất ngay bây giờ. Vu Nhai còn cần làm điều gì đó. Vu Nhai cười khổ nói. Ta cũng muốn nhanh nhưng phải chờ ta phục hồi chút huyền khí đã. Vu Nhai lại lấy hồi khí đan ra. Nhanh chóng nuốt xuống. Cổ đế Long Linh vội nhắc nhở Vu Nhai. Vu tiểu tử, e rằng không chờ được. Nếu để lão nhân cổ duệ chi dân và bóng đen hình người liên kết thì sẽ là ngày tàn của ngươi. Bây giờ không gian bị phong tỏa đã tan vỡ. Lão nhân cổ duệ chi dân không thể mượn không gian này ngưng tụ lực lượng nữa. Chỉ còn lại bóng đen hình người. Tiêu diệt bóng đen hình người là ngươi an toàn. Vu Nhai biết tình huống căng thẳng. Nhưng lúc trước huyền khí bị rút sạch. Dù bây giờ hắn nu tố đan dược hồi khí đan vào cũng không thể sinh ra huyền khí ngay được. Tựa như đất khô, ngươi đổ một ly nước xuống sẽ không thấy vũng nước, mặt đất sẽ hút sạch. Dù Vu Nhai phục hồi chút huyền khí muốn đập nát bóng đen hình người cũng là chuyện rất khó khăn. Vu Nhai sốt ruột nói, làm sao đây? Tuy lúc trước Vu Nhai không sợ chết nhưng sống thì tốt hơn. Vu Nhai cắn răng nói, cha nó, nếu phong tử quyết có hiệu quả vậy không chừng phong tử quyết cũng dùng được. Lão tử trực tiếp thu hắn. Luân chuyển thần ấn, thu, Vu Nhai không có sức lấy huyền binh điển ra, hắn chậm rãi bắt ấn, vốn Vu Nhai không cần dùng thủ ấn cũng phát ra luân chuyển thần ấn được, nhưng bây giờ hắn không còn huyền khí, đành dùng thủ ấn phụ trợ, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, thuận lợi hơn Vu Nhai nghĩ, bóng đen hình người bay vào cơ thể Vu Nhai, nhập vào huyền binh điển, nhưng giây sau Vu Nhai đám người bóng đen hình người vùng vẫy. Luân chuyển thần ấn phong tự quyết, phong, Vu Nhai biết chắc lão nhân đại quản sự đã liên kết với bóng đen hình người, hắn vội phong. Ấn ngay, quả nhiên, khi bóng đen hình người giam trong huyền binh điển thì nó phát ra thanh âm già nua, a, chỗ này là đâu? Lão nhân đại quản sự trông thấy hỗn độn, đó là thế giới trong huyền binh điển, lão nhân đại quản sự choáng váng. Có chuyện gì? Đã ải nhân tộc đến chỗ nào? tại sao chỉ còn lại thân thể hắc chú. Lão nhân đại quản sự chợt nghe thanh âm làm lão muốn tiêu diệt ngay lập tức. Lão tiên sinh, ngươi bác học ta tài, người già thích lải nhải đúng không? Vậy mà không biết chỗ này là đâu. Lão nhân đại quản sự ngẩng đầu lên, thấy bốn phía vẫn hỗn độn. Mặt bóng đen hình người vặn vẹo giật mình. Lúc trước lão cắt đứt liên kết với bóng đen hình người đã xảy ra chuyện gì? Vu nhai gần từng chữ. Xem ra cổ duệ chi dân các ngươi không quá hiểu biết thế giới huyền binh chúng ta. Nơi này là tiểu thế giới binh linh của ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1107, đại quản sự hộc máu lúc trước Vu nhai bị hành gần chết. Các loại bực tức, các loại bất lực, các loại liều mạng. Bây giờ rốt cuộc có thể lấy lại chút vốn lời. Với cá tính của Vu nhai làm sao chịu bỏ qua. Nếu không chút ra thì Vu nhai sẽ phát điên. Tuy Vu nhai biết rằng dù tiêu diệt bóng đen hình người chỉ làm lão nhân đại quản sự hao tổn chút tinh thần lực hay ý thức gì đó, hắn làm vậy là hẹp hòi. Nhưng bây giờ hắn bất chấp. Cảm giác của Vu nhai bây giờ là có thể cắn lão nhân đại quản sự miếng nào hay miếng nấy. Bóng đen hình người giật mình kêu lên, cái gì? Vu nhai quát to, như thế nào? Rất bất ngờ sao? Hừ, muốn đi. Ý thức mới của ngươi cũng ở lại đi, Phong. Nếu vào tiểu thế giới binh linh của người ta thì chết chắc. Lão nhân đại quản sự quyết định rất nhanh, lão định cắt đứt liên kết. Lão nhân đại quản sự liều mạng tổn thương thần thể, dùng dược vật mạnh mẽ mới kết nối lại với bóng đen hình người, ý thức mạnh hơn nhiều. Nếu bị tổn thương lão nhân đại quản sự sẽ chịu vết thương nặng hơn vừa rồi dịch chuyển không gian. Nếu lão nhân đại quản sự thuận lợi giết Vu nhai là có thể thu ý thức, lực lượng về. Sẽ có ảnh hưởng nhưng không lớn, nếu không thu ý thức về được lúc đó mới bực mình. Vu nhai không biết lão nhân đại quản sự chú trọng cỡ nào. Hắn chỉ biết là nếu giữ lại ý thức của lão tức là hắn đã cắn một miếng giỏ to, giấu răng cắm sâu vào. Cho nên Vu nhai lại dùng luân chuyển thần ấn phong tự quyết. Vu nhai hét lên, ma liêm binh linh. Ngươi thích nuốt linh thể linh tinh này đúng không? Nuốt nó đi. Lao, một vật thể hình người bỗng nhiên chui ra, ghê tởm vác bóng đen hình người lên, vừa ôm vừa cắt nuốt. Bóng đen hình người vặn vẹo vùng vẫy, hét thảm, là giọng của lão nhân đại quản sự. Mới rồi đã nói bị thu vào tiểu thế giới binh linh của người ta thì dù ngươi cường đại cách mấy cũng vô dụng. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Ngươi muốn tăng mạnh liên kết ý thức sao? Vậy, tiếp tục phong. Huyền khí của Vu nhai đã phục hồi được chút ít, không còn là trạng thái khô kiệt. Vu nhai không chút nghĩ ngợi, do dự, tiếp tục phong. Ấn, lần này đã lãng phí, lão nhân đại quản sự bị Vu nhai kỳ dị hù sợ, hoàn toàn từ bỏ bóng đen hình người, bỏ luôn lực lượng ý thức tổn thương thần thể. Cho nên lão nhân đại quản sự không biết Vu nhai có rất nhiều tiểu thế giới binh linh. Ma liêm định kéo bóng đen hình người vào tiểu thế giới binh linh thuộc về nó rồi từ từ ăn. Lão nhân đại quản sự thấy tiểu thế giới binh linh của Vu nhai là một mảnh hỗn độn. Binh linh ăn lão là quái vật cắn nuốt bóng đen hình người. Vu nhai rời khỏi thế giới huyền binh điển, thở hắt ra, phù. Nếu chậm thêm một bước thì rất nguy hiểm. Luân chuyển thần ấn chữ thu không thể thu bóng đen hình người có ý thức. Dù sao thì trước mắt Vu nhai an toàn. Vu nhai định thả lỏng thần kinh phục hồi thì đám binh linh tạt bồn nước lạnh xuống. Tiểu tử, đừng mừng quá sớm. Hắc đạt tư kia còn sống. Vu nhai rất muốn chửi thề. Cổ duệ chi dân chết tiệt sao mà khó gặp. Vu nhai thề chờ vượt qua ải này hắn sẽ nghiên cứu cách nào giết hẳn cổ duệ chi dân. Cứ sống rồi chết rồi lại sống khiến người ta khó chịu. Vu nhai khó chịu cách mấy cũng phải đứng lên, phải giết Hắc Đạt Tư. Vu nhai nhớ hình như Hắc Đạt Tư cũng rất suy yếu. Trong khi Vu nhai giãy giụa chứ từng bước một đi hướng Hắc Đạt Tư thì thanh âm từ bốn phương tám hướng vọng lại. Hắc Đạt Tư, bây giờ ta không thể cho ngươi lực lượng, trốn ngay đi, trốn xa thật xa. Tuy các ngươi yếu ớt như nhau nhưng tiểu tử đó có thần binh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, là giọng của lão nhân đại quản sự, trốn đi ngay, sau đó phục hồi lực lượng rồi trở về giết chết tiểu tử này. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, giết hắn sau đó xách đầu về gặp ta. Không, mang nguyên cái xác về, ta muốn dùng sức mạnh hắc chú thức tỉnh ý thức của hắn rồi từ từ hành hạ. A, bùm, thanh âm ngừng bặt, sau đó là tiếng gầm giống không cam lòng. Không gian vỡ vụn giờ hoàn toàn tan vỡ. Lão nhân đại quản sự mượn lực lượng cuối cùng trong không gian bị phong tỏa của lão để phát ra tiếng, sau đó kết thúc. Hắc Đạt Tư vốn định ứng chiến nhưng nghe lão nhân đại quản sự nói xong gã hiểu rằng lão đã thua. Hắc Đạt Tư trông thấy rõ mới rồi bóng đen hình người bị nhân loại này hút vào cơ thể. Nhân loại này quá kỳ dị. Hắc Đạt Tư không biết Vu Nhai dùng huyền binh điển hút bóng đen hình người. Con kiến nhân loại, ta cho ngươi sống thêm một lúc. Nếu lão nhân đại quản sự đã kêu Hắc Đạt Tư trốn thì dĩ nhiên hậu duệ của thần cao quý dù bỏ chạy vẫn không quên uy hiếp, biểu thị khinh thường nhân loại bình thường.